Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. 179, Ngọc Tiên Sinh, trọng yếu không là bọn hắn còn sống sao? Chỉ cần nhân còn sống là tốt rồi. Mặc kệ này đây bộ dáng gì nữa phương thức còn sống đều có thể, Tô Thiện ngẩng đầu. Xem gần trong gang tấc Ngọc Uyên, chậm rãi mở miệng nói. Vẫn là nói, Ngọc Tiên Sinh cảm thấy bốn đã chết nhân muốn so bốn còn sống nhân rất tốt. Ngọc Uyên xem Tô Thiện kia trương tính trẻ con chưa lui gương mặt. Trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác, nhìn chằm chằm ánh mắt nàng xem thời gian dài quá. Hắn liền cảm thấy nội tâm thập phần đè nén, như là có cái gì tiềm tàng tại thân thể bên trong gì đó muốn chui từ dưới đất lên mà ra dường như. Hắn tránh được Tô Thiện ánh mắt, bình phục một chút bản thân phập phồng không chừng tâm tình. Phương mới mở miệng nói, Tô Tiểu Thư, ta biết của ngươi rất cường đại, cũng biết các ngươi Tô gia có rất nhiều không muốn người biết cường đại năng lực. Nhưng là hiện ở thời đại này cùng từ trước đã không giống với. Chúng ta phải tuân thủ hiện tại thế giới này quy tắc. Một ít năng lực là ở quy tắc cho phép trong vòng. Là có thể sử dụng, nhưng là một ít vượt qua quy tắc ở ngoài gì đó. Là tuyệt đối không thể loạn dùng là, bằng không lời nói, sẽ khiến cho rất nhiều không cần thiết phiền toái, gặp Tô Thiện không nói chuyện. Hắn cười khổ một tiếng. Tiếp tục mở miệng nói, Tô Tiểu Thư, ta chẳng phải nhằm vào ngươi, chính là hiện tại huyền môn đã kinh không dậy nổi gì khúc chiết. Ngọc Uyên thái độ cực kỳ trần. Khẩn, Tô Thiện xem hắn bộ dáng, chậm rãi gật gật đầu, ta biết, Ngọc Tiên Sinh, cảm ơn của ngươi nhắc nhở, tiếp theo ta sẽ chú ý, nói xong sau, Tô Thiện tạm dừng một chút, liền lại hỏi, nếu Ngọc Tiên Sinh không có việc khác tình muốn nói. Ta đây trước hết đi rồi, nói xong, Tô Thiện xoay người chuẩn bị rời đi, Tô Tiểu Thư, xem chuẩn bị xoay người rời đi Tô Thiện. Ngọc Uyên không hiểu có chút hoảng hốt, hắn nhịn không được lại mở miệng kêu ở nàng. Tô Thiện quay đầu nhìn về phía Ngọc Uyên, trên mặt lộ ra ý tứ không hiểu sắc, Ngọc Tiên Sinh, ngươi còn có chuyện gì muốn nói? Ngọc Uyên nào biết đâu rằng bản thân vì sao lại đột nhiên gọi lại Tô Thiện. Hắn ngẩn người, lúng ta lúng túng mở miệng hỏi một câu, cái kia lệ quỷ, ngươi thật sự đưa vào Minh phủ bên trong sao? Tô Thiện gật gật đầu, mở miệng nói, đó là tự nhiên, ta cũng không nói dối, Ngọc Uyên, nói xong lời nói này sau, Tô Thiện không có lại làm lưu lại, xoay người trở về thập nhị bọn họ bên kia nhi, gặp Tô Thiện trở về, thập nhị cao thấp đánh giá nàng một phen. Cái kia họ Ngọc tìm ngươi phiền toái sao? Tô Thiện lắc lắc đầu. Không có, hắn không hỏi qua ta nhất vài thứ thôi, thập nhị nghe vậy. Cũng không nói thêm gì. Cảnh sát hiệu suất rất nhanh. Không bao lâu ngay tại phòng bếp mặt sau kho lạnh bên trong phát hiện trong khách sạn mặt mất tích. Nhân viên công tác, bọn họ ở kho lạnh bên trong đóng hơn một giờ thời gian. Bị rất lớn đắc tội. Bất quá vạn hạnh là. Cũng không có nhân viên thương vong, bất quá hiển nhiên này đó nhân viên công tác nhận đến không nhỏ kinh hách. Không ít người khăng khăng bản thân gặp được quỷ, bọn họ là bị quỷ cấp bắt đến kho lạnh bên trong đi. Chính là loại này không phù hợp chủ nghĩa xã hội khoa học trung tâm giá trị xem cách nói cũng không. Có được cảnh sát thừa nhận, cứu bọn họ xuất ra cảnh sát nói cho bọn họ biết là khách sạn gặp khủng bố tập kích. Này khủng bố phân tử dùng xong mang trí huyễn tề hiệu quả dược vật, mới đưa đến bọn họ xuất hiện ảo giác, loại này cách nói đại bộ phận mọi người tin, chỉ có thiếu bộ phận nhân không tin loại này nói chuyện. Khăng khăng bản thân nhìn thấy quỷ, bất quá bọn họ cách nói cũng không bị nhân tiếp thu. Sau lại không ngừng nghe người ta nói là bọn hắn hút vào nhiều lắm trí huyễn khí thể, cho nên mới hội sinh ra ảo giác. Chậm rãi, chính bọn họ cũng tiếp nhận rồi này ý kiến, ra sự tình lớn như vậy, khách sạn tự nhiên bị phong tỏa lên, về phần khách sạn bên trong trụ khách, tắc bị khách khách khí khí mời ra khách sạn, có tiền có thế nhân đại đều sợ tử, Nguyên bản bọn họ thật mất hứng bản thân bị mời ra khách sạn. Nhưng mà biết khách sạn gặp khủng bố tập kích sau, những người này lập tức mà lưu chuyển đi rồi. Sợ chậm một bước đã bị khủng bố phân tử cấp tập kích. Không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ khách sạn đã bị thanh không. Chu Kỳ cùng lại điều đến đây càng nhiều hơn nhân, bắt đầu đối khách sạn tiến hành thảm thức. Cũng không biết Tần Uy bọn họ là không biết sợ, vẫn là cái khác cái gì nguyên nhân. Cảnh sát nhân ở khách sạn bên trong tìm ra đại lượng chứng cứ. Có video clip, âm tần, cùng với đủ loại ảnh chụp. Trừ này đó ra, trải qua điều tra sau, cảnh sát phát hiện, Tần Uy cùng thất tám người buôn lậu có cố định hợp tác quan hệ. Hắn hội đúng giờ định kỳ theo bọn buôn người trong tay mua ngũ đến thập nhị tuổi tiểu cô nương. Ở Tần Uy văn phòng bên trong, bọn họ tìm ra một xấp tư liệu. Mặt trên tinh tường ghi lại những năm gần đây hắn mua tiểu cô nương tư liệu tin tức. Tư liệu thượng viết tư liệu tin tức thập phần đầy đủ hết. Tiểu cô nương nhóm tính danh tuổi quê quán thân cao nhóm máu đầy đủ mọi thứ. Trên mỗi một trang mặt, đều dán một chương tiểu cô nương ảnh chụp. Ở ảnh chụp phía dưới, còn ghi chú rõ tiểu cô nương tính cách ham thích. Trải qua công tác thống kê, kia thật dày một xấp tư liệu bên trong sở ghi lại tiểu cô nương số lượng chừng hơn 1.000 nhân. Mà bọn họ tại kia cái rào thịt cơ bên trong để lấy ra DNA liền có mấy trăm chi sổ. Bọn họ làm ra việc này quả thực làm người ta giận dỗi. Này nơi nào là nhân có thể làm được sự tình, đó là địa ngục bên trong ác ma cũng không gì hơn cái này. Này mười mấy năm trong thời gian mạt, chừng mấy trăm cái tiểu cô nương ngộ hại, bình quân hàng năm đều có mấy chục cái tiểu cô nương bị giết hại. Càng đáng sợ là, ở bị giết hại phía trước, các nàng còn gặp cực kỳ tàn ác tra tấn. Chu Kỳ cũng biết án kiện này không là hắn có thể xử lý. Tần Uy sở dĩ có thể như cùng này không kiêng nể gì. Sau lưng không người hắn là không tin, hắn cũng sợ này án tử bị áp chế đến. Kia mấy trăm cái tiểu cô nương oan tình liền lại cũng vô pháp trầm oan giải tội. Chu Kỳ cùng căn bản không có quá nhiều lo lắng, liền trực tiếp đem này khởi án tử thống đi lên, đưa cho tỉnh công an thính. Mặt trên lãnh đạo biết chuyện này sau rất là chấn động. Rất nhanh thành lập chuyên án tổ, bắt tay vào làm xử lý lần này án tử. Tần Uy chẳng qua là đặt tại trên mặt gì đó. Phía dưới nối tiếp nhau giao thoa liên lụy rất nhiều, nhưng mà rút ra cải củ mang ra nê, có đột phá khẩu sau, muốn đào ra càng nhiều hơn này nọ liền dễ dàng. Từ này khởi án tử, cuối cùng liên lụy ra đến một cái vĩ đại u ác tính. Toàn bộ An Dương thị quan trường tùy theo chấn động, vô số quyền cao chức trọng quan viên ào ào xuống ngựa. Nguyên bản chướng khí mù mịt quan trường bị quét sạch, khôi phục một mảnh thanh minh, bất quá này đó đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới, giải quyết khách sạn sự tình sau, Tô Thiện liền chuẩn bị đi trở về, nàng kỳ thực rất tưởng tọa cao thiết hồi Mộc Dương thị. Nhưng mà thập nhị cùng đồng đầu thiết đầu bọn họ đều không có chứng minh thư. Cao thiết là làm không thành, Tô Thiện cũng không thể mặc kệ bọn họ, cuối cùng chỉ có thể lái xe trở về. Trải qua tứ giờ đường xe, bọn họ về tới Mộc Dương thị, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.